xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3 chương 171 Kháp Cái. Góc truyện audio.com. Mấy anh em Tây Viễn ở kinh thành ngụ ở Hoan Hỉ, phấn chấn, ngây ngất trong nhà, về thành chính là u hoán cực kỳ. Kia tình hình, so với Tây Dũng mới vừa thành thân không lâu tiểu tức phụ Diệp Tiên sinh cháu gái Tím Tuyền, còn giống cái chàng đi xa, một mình trong phòng khuê trung oán phụ, cần nhiều oán có bao nhiêu oán. Tây Viễn bên này còn chưa tới kinh thành đâu, về thành Tín liền một phong tiếp theo một phong đuổi đi theo. Ban đầu trong thư đầy giấy tố nói mình mỗi sáng sớm, không. Dặn dò thêm y, buổi tối trở lại phòng, ổ chăn một mảnh lạnh như băng, trong sân hoa cỏ sớm tan mất, trong sương phòng lạnh hoa lạnh táo, ánh trăng nhập hộ chỉ có thể một mình nâng chén than thở, bắc phong gào thét, chỉ có thể một người lặng lặng nghe không. Hỏi han ân cần không, vừa nói vừa cười làm bạn, tóm lại, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Thấy Tây Viễn không nhịn được lòng chua xót, thiếu chút nữa không có điều xe quay lại. Tây Vi vụng trộm nhìn thấy ám sần anh hai dùng là một tay khổ nhục kế, vì thế tiểu mấy anh em hợp lại kế, mỗi người cầm bút một nhà một đoạn, nói hết anh em mấy ở anh cả dưới sự dẫn dắt thường lần kinh thành phồn hoa, ăn lần kinh thành mỹ thực nhân gian chuyện vui, không gì hơn cái này, từ từ. Cũng đầy đủ biểu đạt ra, chúng ta đã vui quên trở về, nhất định sẽ chờ tiểu dũng kỳ thi mùa xuân thi xong, mới có thể trở về nhà, anh hai ở trong nhà nhất định phải thượng biếu thật dài vai lứa, hạ chăm nom tốt con cháu, chúng ta trong lòng cảm kích anh hai vô tư kính dâng, thì sẽ mua lễ vật đáp tạ anh hai thay anh em phân ưu một mảnh hết sức chân thành lòng của vân vân. Ai u tu được tín sau khi, đem về thành cấp ấm ức. Sau đó, không biết chính mình nhiều đáng thương, cải biến sách lược, bắt đầu viết mấy đứa bé đối to cha bao nhiêu tưởng niệm. Tỷ như, vệ lê thích ăn quả cam, thế nào cũng phải đem một cái lại to lại viên quả cam che giấu, nói là lưu cho to cha trở về ăn, hiện giờ cái đó quả cam bên ngoài ra đã muốn tràn đầy. Nếp nhăn, phòng trừng bên trong cũng mau vượt qua trong nhà mùa thu phơi rau khô, nhưng, người ta vệ lê hay là không nỡ ăn, còn muốn kiên trì lưu đến lớn cha trở về. Tiếp theo viết vệ luyện, nói luyện luyện muốn to cha đùa giỡn tả mi phụ bây phất hỉ hoạn nhỏ tiên trí thân xí trịnh hữu mình miên chậm mang hoàn đà sáu lục loạn thiện thiện bầy cúc cánh tay hoạn tôm môi mậu dụ nữ không đâu mô ba tranh pê hù lần mấy hòe ti đùa giỡn hảo bàng hoàng dư trộm dạ bàn thu tảo khỏa nằm úp sấp du khảm phẩu khiển hoàng khiển thiện. Còn có tiểu con gái trước trước, hiện giờ to lớn đó, đi theo tiểu cô không điểm học thêu thùa may vá, hai ngày trước làm một cái phấn phấn cái ví, giờ cho người nhà xem, liên tục tỏ rõ, đây là nàng làm thành người thứ nhất cái ví, muốn tặng cho to cha, không có người khác phần. Ngay cả Tây Dương ra mùa hè, Tây Vi ra hàng ra, vệ thành cũng chưa kéo qua tóm lại, trong nhà hoa tựa hồ không nghĩ mặt khác mấy. Cha tập trung lại quang muốn Tây Viễn này to cha. Thấy Tây Viễn một trận thổn thức nhớ nhà loại tình cảm đột khởi. Mấy đứa Tây Vi đem anh hai Tín lại cấp, nhìn lén, đi, sau đó cười trộm một phen, tiếp theo viết mấy anh em ở kinh thành đều bề bộn nhiều việc tình hình. Góc truyện audio.com, Tây Dương tính toán xem xét thích hợp cửa hiệu, mua xuống, tương lai đem Tây ký hiệu thuốc chạy đến kinh thành, đồng thời, mở rộng trong nhà thuốc điền quy mô, sau này không riêng ở hiệu thuốc Lý Linh bán thuốc tài, còn muốn làm dược liệu bán sỉ, lập chí muốn trở thành Bắc lớn nhất dược liệu cung ứng thương, hơn nữa nhốt đánh vào kinh thành dược liệu thị trường. Tây Vi thì vội vàng cùng anh cả Tây Viễn, Thái mua thật nhiều bộ sách, sau này trở về, một cái là phong phú tự tàng thư, mặt khác có thể cung hoa sen thư quán học sinh sao chép, gia tăng thư quán bộ sách số lượng. Hai anh em chung quanh thu thập, chung quanh hỏi thăm, mưu cầu nhiều thu thập một ít sách quý bản tốt nhất cùng với đương thời lý ở kinh thành Giang Nam Trung Nguyên vùng, tài tử học giả nhóm đưa đi in khắc bản sách mới, gắng đạt tới có thể phong phú, đem thôn hoa sen tri thức dự trữ cùng thế giới bên ngoài nối đường dây cùng tỏ yến quốc nghiên cứu học vấn không khí đồng bộ. Đến nỗi Tây Dũng, vừa vội vàng đem học qua gì đó kiên cố ôn tập một phen, hơn nữa dựa theo anh cả đề nghị, phân tích bao năm qua kỳ thi mùa xuân đề mục bái độc trước mấy giới nhất giáp tiến sĩ văn vẻ cẩn thận nghiền nát sang năm kỳ thi mùa xuân quan chủ khảo sáng tác phân tích một thân phẩm chất văn phong, gắng đạt tới đúng bệnh hốt thuốc. Mặt khác hắn còn muốn vội vàng cùng đồng hương đồng khoa học sinh kết giao, mọi người cùng nhau thi từ ca phú, gạn đục khơi trong văn tự tích thú. Mà tiểu lão thất không cần phải nói, từng cái cẩn thận cho anh hai giảng thuật mình ở hiệu thuốc lý lẻn trải qua, vị ấy ngồi công đường xử án thầy thuốc y thuật cao siêu, dùng cái gì phương thuốc cứu sống một cái kề bên chết đi người bệnh. Thế nào một nhà tiểu nhị quá chán ghét, làm cho người ta ra người bệnh bốc thuốc lượng không đủ trường sóc tức giận đến cùng hắn tranh luận, nói là thầy thuốc nhân tâm, nếu vào y dược một hàng, cho dù là cái việc cũng muốn tuân thủ y đức nói cái kia tiểu nhị mặt đỏ tai hồng, cúi đầu nhận sai. Cùng với, hắn và Lý Nguyên như thế nào xuyến đường cái đi ngõ tắt nhỏ, ở một cái thực hoang vắng góc dùng thực tiện nghi giá cả theo nhất vị lão bà trong tay, mua được kiếp trước một vị y học danh gia sách thuốc từ từ. Tóm lại, chúng ta đều vội vô cùng, nhiều tạ anh hai ngươi cho chúng ta kiên cố hậu phương lớn, các con ngươi cho tốt mang, tưởng niệm to cha thời gian, nói cho bọn họ biết cần kiên nhẫn chờ đợi, to cha cùng với khác cha trở về, sẽ cho các con mua lễ vật vân vân. Vệ Thành vừa nhìn, chiêu này không dùng được lại bị hiểu rõ, vội vàng tiếp theo còn muốn diệu kế. Trong thư không hề bán đáng thương, ngược lại khoe ra. Khoe ra gì đây, đương nhiên là khoe ra ông bà cụ trong nhà đối với hắn thật tốt thật tốt. Tỷ như, mẹ Tây Viễn mở miệng một tiếng con trai kêu, năm nay cho hắn làm áo bông lại dày vừa ấm hòa, đế giày da dê dày, mặc muốn bao nhiêu thoải mái có bấy nhiêu thoải mái. Cha Tây Minh Văn đối với hắn cũng lộ khuôn mặt tươi cười, quản gia Lý Phách Hảo đầu gỗ ngáng chân, cho bọn họ trong sân con ngựa nhất đống, không có chuyện gì còn đã qua giúp hắn đốt kháng, nói là khỏi nghĩ đến sức lửa đốt tráng, đi nằm ngủ lạnh kháng, sau này tuổi lớn, nên rơi tật xấu. Ông nội cũng không có việc gì tức giận gõ nõ điếu trước mấy thiên gia Lý giết năm heo, xem hắn bề bộn đắc ý chân không chạm đất, biết hắn thích ăn máu chàng, ý đặc biệt lưu đứng lên một mâm. Góc chuyện audio.com. Còn có bà nội ông bà cụ không có chuyện gì cho ông nội cùng chính cô ta chuẩn bị áo liệm quần áo. Bắc người tập tục người lớn tuổi, sẽ đem mình qua đời thời điểm mặc quần áo trước đó chuẩn bị tốt, sợ hắn và Tây Viễn hai nam nhân, sơ ý, lão liễu thời điểm không thể tưởng được điểm này, cho nên giúp hắn hai một người chuẩn bị một bộ, Lý ba tầng ngoài tân, thân đối áo, tà khâm áo khoác, hài biên còn thêu lên màu vàng tường vân đồ án, đều là dùng là tốt nhất nguyên liệu vải, tốt nhất sợi tơ. Tây Viễn, Tây Dương, Tây Vi, Tây Dũng, Tây Phương. Chuyện kể rằng bà nội, bà ông bà cụ có phải hay không lo lắng rất chu toàn. Chuyện kể rằng, anh hai, này có gì hảo khoe khoang. Chuyện kể rằng từ đầu, Vệ Thành sở dĩ như vậy khoe khoang, còn không phải bởi vì Tây Vi trước khi đi cho người nhà ném một viên nặng cân bom. Chuyện gì, còn không phải Tây Viễn và Vệ Thành này ít điểm sự. Có điều Tây Vi không có toàn bộ nói, chính là giải thích anh cả bởi vì phía trước cái kia cái chị dâu, bị thương tâm, sau này không muốn tiếp tục cưới vợ, anh hai bởi vì Vệ Lê Vệ Luyện mẹ cũng không tái giá tính toán, cho nên, người ta anh cả anh hai hợp lại kế, sau này bọn họ hai anh em liền kết bọn qua. Ai u, hắn vừa nói như thế, quản gia Lý mấy vị trưởng bối, ngoài bà nội, một đám kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Vi, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ Tây Viễn lúc ấy liền lừa gạt vây, nhanh chóng thẳng rơi nước mắt. Ai nha, mẹ, không có gì chuyện lớn, ta chính là nói cho các ngươi biết hạ xuống, anh của em và anh hai sau khi sẽ không tiếp tục cưới vợ, hai người cứ như vậy làm bạn sống. Tây Vi nói cái kia khinh miêu đạm tà, Tịnh vô nghĩa, đây cũng không phải là sống cách, ông nội tức giận đến dâu nhất quyệt lúc ấy đứng dậy muốn đi tìm Tây Viễn và Vệ Thành. Ngươi làm gì đi, ta đã nói với ngươi. Lão đại vì sao không muốn tiếp tục cưới vợ, ngươi khỏi trong lòng không sổ, nếu không ngươi, nếu không cái kia linh tử, lão đại có thể có hôm nay, này đều oán. Bà nội xem ông nội hầm hừ hình dáng, vội vàng đả kích bạn già dáng vẻ bệ vệ. Bà nội vừa nói như thế, ông nội lập tức giống tràn ngập tức giận bóng hơi, bị đâm cái lỗ hổng lớn, nháy mắt quát. Đúng vậy, Tiểu Viễn vì sao sẽ cùng cách còn không phải phía trước cưới cái kia cái người vợ không theo chân nhà họ to tôn cho tốt qua. Phía trước cái kia người vợ như thế nào cưới, còn không phải bởi vì linh tử ông nội cùng hắn là kết nghĩa anh em. Việc này phải đều ở trên người mình, nếu không có này cha, lão đại như thế nào cũng sẽ không cưới linh tử là được. Không cưới linh tử tựu cũng không có Vệ Thành bị buộc rời nhà, Vệ Thành không rời khỏi trong nhà tựu cũng không ở bên ngoài kết hôn, nói không chừng người vợ tựu cũng không sớm mất. Ông nội tuy trong đầu không thuận chính là nghĩ tới đây cha, lập tức lượng không khí thở không đủ, không có nghi ngờ. Có điều chính là bọn họ như vậy. Tây Minh Văn là một thành thật đầu, cảm thấy Tây Viễn Vệ Thành hai làm như vậy không đúng, hự ca dư khuyết điểm hoạn tang bẫu ngân ngao quân hoán sở. Ta và các ngươi nói, anh con đó là dễ dàng không hạ quyết tâm, nếu là hắn hạ quyết tâm chuyện các ngươi nếu gắng phải phản đối. Tây Vi ngừng một chút, trong nhà mấy người lập tức cảnh giác, trong lòng mất cân nhắc. Chúng ta phản đối động anh của ngươi còn có thể không cần ta cái nhà này vậy. Ông cụ tức giận đến bề một chút nõ điếu, không cần động, góc chuyện audio.com, cho các ngươi xây to nhà gạch, cho các ngươi mua ngoài trăm mẫu ruộng, cho các ngươi đặt mua lớn như vậy cái gia sản, người ta hiện giờ vung tay gì cũng không muốn, trực tiếp chạy lấy người, các ngươi có thể cho nói ra cái gì. Ăn thịt người ra uống người ta, còn phải làm cho nhân gia nghe ngươi. Bài, bà nội cao giọng nói, ngươi hạt ồn ào gì, còn người ta, đó là ta cháu đích tôn, người gì người nhà ra. Ông nội vừa kích động lấy chân gõ kháng tường, vừa cùng bà nội reo lên. Ông ơi, năm ấy anh con rời đi nửa năm, ngài biết hắn làm gì đã đi đi. Tây Vi chuyện kể rằng một nửa lưu một nửa còn lại cho người nhà chính mình muốn. Ông cụ, năm ấy Tây Viễn lúc đi tuy lừa bọn họ nói là cùng Tôn Diệp gia đi làm việc, sau này trở về chính là nói gần nói xa không gạt, mọi người về sau cũng biết cái kia là ra ngoài tìm thành tử đã đi, liền hướng về phía Tiểu Viễn năm đó kia nhiệt tình. Thật đúng là khó mà nói. Bọn họ nếu quay ngược được rồi, Vệ Thành tính tình lớn, giống lúc trước như vậy vừa chạy cái âm tín vô tung, Tiểu Viễn phòng chừng còn phải đuổi theo ra đi. Trong nhà cần là không có Tiểu Viễn, ngày hôm đó tử có thể động qua. Tóm lại Tây Vi này nửa thanh câu chuyện lưu vừa đúng, cho người nhà vô hạn mơ màng không gian. Đừng nhìn trong nhà hiện giờ ngày qua tốt lắm, có điều theo lão nhân đến con nít đối Tây Viễn dựa vào không có. Chút nào giảm bớt, hơn nữa lão nhân càng là lớn tuổi càng muốn có một người tâm phúc. Này xem, mấy người tất cả đều héo rũ, ông nội lên mấy thiên hỏa, Tây Vi kêu Trường Sóc dụng tâm cấp nhìn, đừng nữa đem ông bà cụ cấp ra điểm gì bệnh. Cũng may, có Trường Sóc lưu ý lấy, có bà nội ở đầu giường đặt gần lò sưởi thượng, một chút cấp bạn già nói dóc lên, ông nội tuy lên đó hỏa, nhưng thân thể không ngại. Có điều ông nội cũng tốt, vợ chồng Tây Minh Văn cũng tốt, từ ngày đó lên, thấy Tây Viễn và Vệ Thành, đều có chút đừng xoay xoay. Tây Viễn dặn Vệ Thành coi như trước kia giống nhau, càng tự nhiên càng tốt. Ở Bất Động Thanh sắc mặt này, Vệ Thành đã sớm lô hỏa thuần thanh, trong nhà mấy vị trưởng bối vừa nhìn, giống như hai người cùng trước kia cũng không có gì bất đồng, cảm thấy hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Kết quả, bọn họ vừa mới chậm qua đó nhiệt tình, Tây Viễn dẫn mấy anh em đã đi kinh thành, trong nhà liền liêu Vệ Thành một cái. Vệ Thành đối Tây người giám hộ vai lứa cũng là thực hiếu thuận. Dù chỉ có một mình hắn chịu ứng ra lý, lại đem lý ngoại ngoại xử lý gọn gàng ngăn nắp, mọi sự không cần người nhà. Một chút tâm, người trong thôn vốn nghĩ đến mấy anh em nhà họ Tây rời khỏi nhà họ Tây lão cuộc đời người không biết bận rộn thành như thế nào, phải biết rằng, nhà họ Tây hiện giờ chính là gia đại nghiệp đại, xử lý như vậy đại nhất phân gia sản, không có điểm bổn sự không thể được. Kết quả, người ta một cái Vệ Thành, anh em kết nghĩa mấy chuyện tình đều cấp bao hết. Nuôi con, nhà họ Tây này kiền con trai chính là không nuôi không, thực nhờ. Người trong thôn không thể không khen một tiếng, Vệ Thành là một có tình có nghĩa. Lòng người đều là thịt lớn lên, Vệ Thành dụng tâm, người trong thôn đều có thể nhìn ra, người nhà họ Tây làm sao sẽ nhận thức không đến. Ôi, con trai ruột cũng có điều cứ như vậy thôi. Ông nội và Tây Minh Văn nói lý ra cảm thán nói, cũng bởi vậy, ban đầu phản đối cảm xúc chậm rãi trừ khử vô tung. Góc truyện audio.com Đồng thời, bởi vì Tây Viễn không có ở nhà, lão nhân muốn bọn họ mấy anh em muốn là không được. Người chính là như vậy, ủng đôi khi có thể cảm thụ không đến có bao nhiêu hảo, một khi mất đi đã không có, mới có thể hiểu được quý trọng. Tây ông cụ cùng vợ chồng Tây Minh Văn, ngẫm lại Tây Viễn không có ở nhà, trong lòng không trống vắng cảm giác, cảm thấy chỉ cần con cả cho tốt mà theo chân bọn họ cùng nhau cuộc sống, như thế nào sống cũng không sao cả. Bọn họ nhất nghĩ như vậy, khúc mắc tự nhiên mở ra. Cho nên cũng không bài xích Vệ Thành, chúng ta, coi như là hơn cái con trai, mẹ Tây Viễn nói lý ra với Tây Minh Văn nói thầm. Tây Minh Văn, Vệ Thành vốn là bọn họ con trai được không? Tóm lại ông bà cụ trong nhà đối với Vệ Thành thái độ chuyển biến tốt đẹp tương đương biến thành thỏa hiệp tiếp nhận rồi Tây Viễn và Vệ Thành quan hệ. Cho nên Vệ Thành khoe ra cái kia hưng chí giạt rào, cái kia cùng vinh có yên. Xem anh hai đẹp thành như vậy, Tây Vi trộm bĩu môi, có gì hảo khoe khoang, đây đều là hắn và anh trai cộng lại hảo, bằng không, vì sao quang đem một mình ngươi lưu trong nhà, thật là đần có thể. Tây Viễn nhìn Vệ Thành tín, trong lòng cũng rất vui, đây là hắn một khối tâm bệnh, hiện giờ giải quyết, đều muốn tại chỗ bật mấy cao. Mấy đứa Tây Vi cùng Vệ Thành đao quang kiếm ảnh, ngươi tới ta đi võ đài, Tây Viễn nhìn tự mấy đứa em. Bắt nạt, Vệ Thành, bất đắc dĩ bên trong, đành phải mỗi lần thư tín sắp sửa tống suất thời gian, thêm đi vào điểm của mình lặng lẽ nói, tới dỗ dành an ủi Vệ Thành viên này chịu đủ. Tàn phá, tâm linh, Tây Viễn không viết cái khác, chính là đem tổ tiên biết đích ca khúc ca từ, chọn bên trong có tưởng niệm. Nghĩ tới ngươi, tịch thu thượng một lượng thủ, ân, hắn là mượn hạ xuống, đây không phải hắn lời muốn nói, hắn chỉ là muốn an ủi Vệ Thành mà thôi. Hắn một chút cũng không muốn thừa nhận, mình làm như vậy, là muốn Vệ Thành muốn không được. Khách chương.